ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần tối, người hầu vào bẩm báo, nói nhị gia nhà họ Diệp mời đại lý Tự Thiếu Khanh Bùi Đại Nhân và hữu phó đô ngự sử Vương Đại Nhân đến trang viên. Giữ họ lại dùng bữa. Nghe vậy, Lư phu nhân cùng các phu nhân khác đều đứng dậy cáo từ. Lão phu nhân sắc mặt thay đổi một chút, vội vàng sai người chuẩn bị thức ăn, dặn dò cẩn thận, tuyệt đối không được sơ suất. Nhị gia đang giữ chức viên ngoại lang ở bộ công, lần này cũng tận tâm điều tra vụ tháp Phật. Nghĩ lại thì thế tử đến đây cũng hợp lý, huống chi đã 3 ngày trôi qua, chắc sẽ không có gì xảy ra. Nói thật thì, với nhà Định Bắc Hầu, nếu nói thẳng ra thì Ngọc Nhi nhà ta là treo cao. Giang phu nhân đứng dậy nói, ta đi xem xét, không biết hai vị đại nhân trong chuyện ăn uống có kiêng kỵ gì không nữa. Quý Ương nắm chặt khăn tay, nhẹ cúi đầu che giấu sự bối rối. 3 ngày nay nàng luôn nghĩ đến, nhưng khi người đột ngột xuất hiện trước mặt, nàng lại vô cùng hoảng loạn. Quý Ương khẽ hít sâu, bình tĩnh lại một chút, môi nở một nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện. Kiếp trước cũng vậy, nàng ở trên phố làm ngựa của Bùi Chi Diễn hoảng sợ. Sau lần gặp đó, hắn liền tìm cách xuất hiện trước mặt nàng. Lần này mặc dù thân phận hắn khác, nhưng duyên phận của hai người vẫn như vậy. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết. Những nơi khác chỉ là ăn cắp, và lần này Quý Ương sớm đã biết lòng mình, nàng và Bùi Chi Diễn sẽ bớt đi những mâu thuẫn, cũng chắc chắn giúp hắn tránh khỏi tai họa của Định Bắc Hầu Phủ. Lão phu nhân bảo Quý Ương về nghỉ ngơi trước, Quý Ương kìm nén mong muốn đi ra sân ngoài, chậm chạp trở về tiểu viện của mình. Người hầu mang cơm tối đến, Quý Ương ăn một bát nhỏ rồi buông đũa. Nàng cầm tượng gốm trên bệ cửa sổ nói, lần trước Lâm ca nói thích cái này, mang tặng cho đệ ấy đi. Huỳnh Chi theo sau Quý Ương ra ngoài, trong lòng thắc mắc, chẳng phải đây là món quà Lâm ca tặng tiểu thư sao? Trước khi tiệc bắt đầu, nhị gia Diệp Phong Hải đến chỗ lão phu nhân nhà họ Diệp. Lão phu nhân dặn dò không được tiết lộ chuyện Quý Ương rơi xuống nước. Những khúc mắc trong đó không ai biết rõ, ông cũng chỉ nghe từ Vương phu nhân rồi tự đoán ra. Trong mắt ông, nếu cháu gái có thể kết thân với phủ Định Bắc Hầu, thì nhà họ Diệp cũng sẽ được thơm lây. Lão phu nhân nghe xong không khỏi nổi giận, đó là ngoại tôn nữ của ngươi, nói bậy bạ gì đó. Trong trang viên chỉ có một mình Ngọc Nhi, thế tử có thể không biết mình cứu ai sao? Hắn không thừa nhận rõ ràng là không có ý với Ngọc Nhi. Ép buộc hắn, ta còn thấy uổng cho Ngọc Nhi của ta. Huống chi chuyện này cũng không phải là việc của người làm cứu cữu có thể xen vào. Diệp Phong Hải mặt đỏ bừng. Lão phu nhân thực ra muốn Diệp Thanh Huyền cưới Quý Ương, để nàng ở lại bên cạnh mình. Quý Ương và biểu ca từ nhỏ đã có tình cảm tốt. Đúng là uyên ương xứng đôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 32, HTML. Diệp Phong Hải bị trách mắng cũng không dám nói thêm gì. Mẫu thân nói có lý, con sẽ đi tiếp đái khách. Bùi Chi Diễn và Vương Thiếu Bình trong quan trường đều cao hơn Diệp Phong Hải. Ông ngồi ở vị trí chủ nhà mà cảm thấy gò bó. Thời tiết nóng bức, hạ quan chuẩn bị vài món khai vị. Hai vị đại nhân thử xem có hợp khẩu vị không, dưa chuột trộn gà xé, canh bí đao với vịt già, cá vược hấp, thịt om trong nồi đất, hạt ấu tươi mới hái trong ao xào với hành lá, cùng vài món chay, thịt gà, vịt, cá đều đủ, nhưng không phô trương. Vương Thiếu Bình khoát tay nói, Diệp đại nhân vất vả rồi, cứ ăn thôi, không cần cầu kỳ. Bùi Chi Diễn không có khẩu vị, nhưng cũng giữ thể diện, mỗi món đều thử, chậm rãi nuốt một hạt ấu, cười nói, đầu bếp nhà Diệp đại nhân tay nghề không tệ, giọng nói thanh nhã, như phong thái thanh thoát của hắn, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài khi nhìn vào người khác lại mang theo áp lực nhẹ nhàng. Bùi Chi Diễn tuy còn trẻ, được thăng chức đại lý tự thiếu khanh có thể có phần nhờ vào vinh quang của phủ Định Bắc Hầu. Nhưng cách hắn xử lý vụ án tham nhũng ở Điền Tây một năm trước thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey bởi Lộn Xộn Pết, những nơi khác chỉ là ăn cắp. Diệp Phong Hải lại có chút toan tính. Ông cười nói, lần trước vốn muốn mời Bùi đại nhân dùng bữa, tiếc là đại nhân đi vội. Bùi Chi Diễn cười, công vụ quan trọng, ăn uống lúc nào cũng được. Diệp đại nhân nói phải không? Diệp Phong Hải sao lại không hiểu ý của Bùi Chi Diễn? Hắn đã nói vậy thì ông cũng phải giả ngốc theo. Diệp Phong Hải nâng chén rượu kính. Đại nhân nói đúng, hạ quan kính hai vị đại nhân một ly. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi xuống. Gió thổi qua bụi trúc vàng xanh sau hàng rào. Cành lá lay động lờ mờ. Biểu tỷ, lần này đến lượt tỷ đi trốn rồi. Tôn bà lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu nhóc. Tiểu thiếu gia, trời không còn sớm nữa. Đi theo lão nô về nghỉ ngơi đi. Lâm Ca mặt đỏ bừng. Đang chơi rất vui, làm sao chịu về. Gạt tay bà ra, hào hứng chờ Quý Ương đi trốn. Tôn bà nhẹ nhàng dỗ dành. Lâm Ca sao lại quên rồi. Tiểu thư mới khỏe lại, không thể chịu mệt được. Lâm Ca lập tức không náo nữa. Biểu tỷ, để đệ đưa tỷ về nghỉ ngơi. Dáng vẻ tiểu người lớn hiểu chuyện khiến Quý Ương bật cười. Nàng không thể chờ được Bùi Chi Diễn đến tìm mình, nên lấy cớ chơi với Lâm Ca để đến tiền viện. Chơi được một lúc Quý Ương thực sự thấy mệt, nhưng người vẫn chưa xuất hiện. Nàng đang định nói không sao thì thấy xa xa ở hành lang có người hầu cầm đèn lồng đi trước. Phía sau mờ mờ có vài người theo sau. Quý Ương tim đập nhanh hơn, giọng nói yếu đi nhiều. Lâm Ca nói trước đó, ở đâu phát hiện có thỏ hoang, biểu tỷ cũng muốn xem. Ở kia, Lâm Ca chỉ vào khúc quanh của hành lang uốn lượn. Đệ đưa tỷ đi, Tôn bà đi sau dậm chân. Đêm hôm thế này làm sao mà tìm được thỏ. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Huỳnh Chi lần này thực sự hiểu rõ, tiểu thư đâu phải đi tìm thỏ, nàng muốn biến mình thành thỏ để tự đưa đến trước mặt thế tử. Không ngờ sau lần rơi xuống nước, tiểu thư lại trở nên to gan như vậy. Cách chương.